Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Dã nhếch mép một cái, Mộc đứng đấy đặt cái kia lãnh thưởng đây. Nói ra hắn cất bước tới tại Thiên Phật Các trước. Nhưng vào lúc này, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Lúc này hắn lại phát hiện, bên ngoài cát vàng thổi lất phất, Già Thiên và nó. Nơi đây cũng vô cùng an bình. Không chỉ có như vậy, cái này Thiên Phật Các đại môn vô trần ai. Thế mà giống như là thường xuyên có người quét dọn đồng dạng. Hai bên khung cửa phía trên còn khắc lấy hai hàng tự. Chín đời tiên tổ hồn nơi hội tụ, Thiên Phật che chở bên trên Linh Sơn. Nghĩ tới đây, Vương Dã nhướng mày. Thải thạch mỏm đá kho báu có tứ đại thị vệ trông coi, nơi đây chẳng lẽ cũng có trông coi người. Ân. Nhưng vào lúc này, Vương Dã giống như phát hiện cái gì đồng dạng. Lão Vương cẩn thận. Đồng thời, Tiêu Mộc Vân hướng về phía trên một ngón tay. Ông. Nhưng vào lúc này một đạo kình khí liệt không mà xuống, chỉ thấy một chuôi thiền trượng hướng thẳng đến Vương Dã đương đầu mà đến. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn dưới chướng dịch chuyển thân thể triệt thoái phía sau. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này thiền trượng trực tiếp đính tại Vương Dã mới vừa rồi chỗ đứng. Nó kình lực to lớn, để mặt đất đột nhiên chấn động. Nếu như là đổi người khác, một lần này cũng đủ để muốn tính mệnh. Lại dương mắt. Ngay sau đó một cái toàn thân đen kịt, cơ bắp cầu mở hòa thượng nhanh nhẹn hạ xuống. A-di-đà Phật. Lúc này hòa thượng này nhẹ đọc một tiếng Phật hào. Hắn nhìn trước mắt ba người, nói, nơi đây chính là an hồn chỗ. Muốn vào Thiên Phật Các người, giết không tha. Trong ngôn ngữ, hòa thượng quanh thân khẽ động. Dĩ nhiên lan ra một cỗ sắc bén khí tức. Quả nhiên có người trấn thủ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc truyền âm trong nháy mắt truyền đến, lão ma đầu, đây không phải Thành Vương Nhân. Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là Tây Hạ Tăng Nhân. Ta nhìn hiện ra. Lúc này Vương Dã truyền âm nói, chẳng trách Thành Vương muốn con cháu đời sau kế thừa Lý Thái Bạch võ nghệ. Nguyên lai là có thủ lăng người. Không qua nếu đã tới, nào có triệt thoái phía sau đạo lý. Đồng thời, Vương Dã chậm rãi cất bước. Hướng về cái này hòa thượng kia chạm mặt đi đến. Nhìn thấy Vương Dã cất bước đi tới, hòa thượng này híp đôi mắt một cái. Gấp gáp mở miệng nói, muốn chết. Lời đến nơi đây hòa thượng này trong tay thiền trượng chém ngang, trong lúc nhất thời kình phong phun trào, sát ý nổi lên bốn phía. Thiền trượng mang theo hồn trầm đại lực, hướng về Vương Dã đương đầu vung mạnh. Như muốn đem nó đầu lâu đương đầu đập nát. A! À, nhìn thấy một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng, thiền tông người ra tay cũng hung ác như vậy. Từng chiêu hung lệ, trượng trượng ngoan tuyệt. Không qua hôm nay ta thời gian đang gấp, không có rảnh cùng ngươi tại trước cửa tốn hao. Nói ra, Vương Dã dưới chân phát lực, thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở hòa thượng sau lưng. Nhưng vào lúc này hòa thượng kia thân thể cứng đờ, ngây tại chỗ. Liền phảng phất pho tượng đồng dạng. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, thắng bại đã phân, đi thôi. Nói ra. Hai người liền đi theo Vương Dã hướng về Thiên Phật Các nội đi đến. Ngay tại ba người tới tại Thiên Phật Các trước cửa trong nháy mắt, trận gió phất qua. Phốc thử. Chỉ một thoáng hòa thượng này thất khiếu tuôn máu. Nó quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một đám huyết vụ. Cả người thân thể mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất mất mạng tại chỗ. Chương 1643, Thiền Môn Thập Nhị Thánh. Theo Vương Dã đám người đi vào Thiên Phật Các. Tạ Yên ba mấy người cũng ngay sau đó xuất hiện. Bọn họ tụ ở một chỗ, nhìn thẳng vào trên đất hòa thượng kia thi thể. Hắc hắc hắc, lúc này liên tiếp tiếng cười âm lãnh truyền đến. Đã thấy Lục Bào lão tổ vuốt râu một cái, mở miệng nói cũng không có gì đặc biệt nha. Hòa thượng này cảnh giới đồng dạng, hắn thế mà sử dụng ba ngón. Một ngón tay mi tâm, một ngón tay thiên đột, sau cùng một ngón tay tại thiên trung. Dươm ra đến cực điểm. Chỉ đến như thế. Trong ngôn ngữ, Lục Bào lão tổ trên mặt mang từng tia ngạo nghễ. Không tệ. Lúc này một bên cửu cung kiếm khách cũng phụ họa nói, cảnh giới như thế còn chọc chết huyệt. xác thực rơi xuống Hạ Thừa. Đổi lại là ta, một kiếm thuận dịp giáo nó đầu một nơi thân một nẻo. Hai người ngươi một lời ta một câu, cũng không đem Vương Dã đặt ở trong mắt. Tốt rồi. Nghe được hai người ngôn ngữ, Tạ Yên Ba trầm giọng nói, ta biết hai vị võ công cao cường. Nhưng Tạ Mỗ cùng người này từng có giao thủ, hắn thực lực khá là cường hoành. Cánh tay trái của ta chính là hắn một kiếm chặt đứt. Nguyên do, ngàn vạn lần không nên chủ quan. Nói ra, Tạ Yên Ba thép tinh luyện nghĩa tay cầm hai lần. Trên mặt phát ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Vương Dã cái kia hoành giang một kiếm đoạn hắn cánh tay trái hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Quân sư không cần lo lắng. Lúc này, một bên một cái cao đại hán tử mở miệng nói, quân sư ngày đó nhưng mà nhất thời chủ quan, để cho thừa lúc vắng mà vào mà thôi. Còn nữa cái kia cá voi kiếm chính là Lý Thái Bạch bội kiếm. Cần biết Lý Thái Bạch toàn thịnh thời kỳ khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước, nó bội kiếm đương nhiên cũng là chém sắt như chém bùn thần vật. Hắn đánh bất ngờ, lại xính thần kiếm chi uy, mới có hiệu quả như thế. Không bao lâu chúng ta cùng ra tay, định vì quân sư báo cái này cụt tay mối thù. Nói chuyện hán tử kia thân thể cao lớn, cơ bắp cầu mở. Tay cầm một căn thép tinh luyện trường côn. Như là cái kia thiền tông phục hổ la hán đồng dạng. Người này chính là thập thiếu tán nhân. Bên người còn có một đầu đội mũ lòng vòng, không lộ chân dung người. Nhìn qua cũng là thần bí khó lường. Nghe được thập thiếu tán nhân nói, Tạ Yên Ba nhướng mày. Chợt mở miệng nói ra, tốt rồi. Cái này Tây Hạ Vương Lăng vô cùng phức tạp, còn có thúc trực bên linh cứu người, chúng ta không được lơ là bất cẩn. Trước hết để cho bọn họ hướng vào trong chuyến lôi trải đường, đến lúc đó chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Nhớ kỹ, Bạch Minh Ngọc thực lực mạnh mẽ, chúng ta không cần cùng đối cứng. Nhưng là bên cạnh hắn người, hôm nay tất sát không thể nghi ngờ. Nói chuyện thời điểm, Tạ Yên Ba cắn chặt hàm răng. Hận ý kiên quyết. Dù sao cũng là đoạn hắn con đường phía trước, định hắn tử kỳ cửu nhân. Lúc này hắn hận không thể ăn sống thịt. Nghe được Tạ Yên Ba ngôn ngữ, mấy người nhìn nhau. Chợt cùng nhau gật đầu nói là, tiến vào thiên Phật các bên trong. Vương Dã chỉ thấy bốn phía Phật tượng đứng vững, pháp tướng trang nghiêm. Bên trong một tôn Thích Già Ma Ni ngồi ngay ngắn trung tâm. Cái này Thích Già Ma Ni tứ phía bốn cái pháp tướng. Phân biệt là khổ tu tượng, thuyết pháp tượng, thành đạo tượng, niết bàn tượng. Biểu tượng quảng tu Phật Pháp niết bàn trọng sinh. Thẳng đến phương Tây Linh Sơn cực lạc. Hừ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, trong lòng còn có tàn niệm, đảm nhiệm này thắp hương không điểm ích, giữ mình chính đại, kiến thần không bái lại có làm sao. Làm ra sự tình chính là giao, nhân. Chính mình là bản thân thần. Không cần làm cho này tượng đất tượng đáp tới nặn kim thân. Nói ra Vương Dã phất ống tay áo một cái, một đạo nội lực lan ra. Ông, chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Cái này Thích Già Ma Ni tượng trong nháy mắt bị nội lực đẩy ra. Nhất thời ở giữa, một cái xuống dưới nấc thang xuất hiện ở ba người trước mặt. Đồng thời một cỗ âm phong tự phía dưới truyền đến, tinh tế nghe qua như là giả quỷ khóc thét đồng dạng. Lộ ra hết sức thê lương. Thấy một màn như vậy Vương Dã nhướng mày. Hắn cùng với Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chợt mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về phía dưới đi đến. Lối đi này kéo dài rộng lớn, trong đó có mấy trung trường minh đăng, lộ ra khá là quỷ dị. Không biết đi được bao lâu. Ba người tránh thoát đao hố kiếm trận, tiễn nỏ cơ quan, rốt cuộc đã tới cuối hành lang. Vừa ra đường hành lang, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái kỳ dị thạch trận trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Thạch trận bên trong, một vị lão tăng ngồi xếp bằng. Hắn thân thể cao lớn, hai mắt khép hờ, khí tức hồn trầm. Nó bốn phía còn có 12 đạo môn. Không biết có tác dụng gì. Lúc này đang hai tay hiện lên bão đan hình dáng. Phảng phất tại luyện khí ngồi xuống. Ở sau lưng hắn, có nhất cánh cửa đá thật to. Phía trên đang viết 16 chữ to. Sơn Hoàn Thủy Bão. Long dấu đoạn cuối, xã tắc an ổn, củng cố vạn năm. Nhìn đến đây Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Cái này Tây Hạ Vương Lăng tại mênh mông biển cát bên trong, bốn phía mặc dù có núi Hạ Lan. Nhưng là căn bản không có thủy. Còn có cái này long dấu đoạn cuối, trong câu chữ có ám chỉ long mạch. Nhưng là nếu thật có long mạch, Tây Hạ thì đâu đến nỗi diệt vong. Chung quy là có người đến. Nhưng vào lúc này, cái kia Đoan Tọa lão tăng mở miệng nói ra, các ngươi có thể đến đó, giải thích trước cửa đệ tử sẽ bỏ mình. Đã như vậy, vậy cũng chớ sống sót đi ra. Nói đến đây lão tăng bỗng nhiên vỗ một cái bên cạnh gạch. Ông! Theo gạch hạ xuống, thạch trận đột nhiên chấn động. Đồng thời 12 đạo cửa đá trong nháy mắt mở ra, 12 cái cầm trong tay thiền trượng hòa thượng toàn bộ đi ra. Những cái này hòa thượng khí tức phồng lên, cơ bắp nhô lên. Cùng mới vừa rồi hòa thượng kia ăn mặc một dạng. Chỉ là cảnh giới thâm hậu hơn, thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Những cái này hòa thượng mỗi một cái đều có nhân tiên cảnh giới. 12 loại này hòa thượng vừa ra, lão tăng kia chậm rãi đứng dậy. Quanh người hắn chấn động, khí tức lan ra. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Dã đám người, mở miệng nói, thiện môn thập nhị thánh nghe lệnh. Vào Vương Lăng người, giết không tha. Ông! Lời vừa nói ra, cái này 12 tên hòa thượng trong tay thiền trượng một trận. Truyền đến trận trận hồi âm. Lúc này âm đãng ra trong nháy mắt, cùng nhau hướng về ba người công tới. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái, đang muốn xuất thủ. Ấy! Nhưng vào lúc này Bạch Minh Ngọc lại ngăn cản hắn, để cho ngươi khoe khoang một đường. Bây giờ cũng đến phiên ta xuất thủ. Nguyên lai là hắn một đường xem Vương Dã xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này trong lòng hiếu thắng suy nghĩ nhất thời. Nhịn không được xuất thủ tranh cái cao thấp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn nhếch mép một cái né người sang một bên, mở miệng nói tốt tốt tốt, ngươi mời. Nói ra, hắn còn làm cái tư thế mời. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc tiến lên từng bước. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã mở miệng nói, họ Vương, ngươi nhìn kỹ. Trong vòng trăm chiêu, ta thuận dịp bại tận cái này nhất 13 người. Lời đến nơi đây Vương Dã đang muốn mở miệng. Trong vòng trăm chiêu. Nhưng vào lúc này, lão tăng kia mở miệng nói, khẩu khí thật lớn, ta thuận dịp nhìn một chút ngươi như thế nào tại trăm chiêu nội bại ta. Trong ngôn ngữ lão tăng này thân thể dịch chuyển. Tiếp theo sát nắm đấm dĩ nhiên tới tại Bạch Minh Ngọc trước người. Kỳ công thế mãnh liệt phảng phất giống như kinh lôi. Căn bản không có mảy may lưu thủ, muốn đem Bạch Minh Ngọc oanh sát tại chỗ. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn thân thể nhoáng một cái tránh đi lão tăng trọng quyền. Ngay sau đó kiếm của hắn ngón tay rít gào ra, nhắm thẳng vào lão tăng cổ họng đi. Nhưng mà hắn lão tăng dù sao tỏa trấn trung tâm, vẫn không kém. Đã thấy hắn hóa quyền là nắm giữ quét ngang mà ra. Bàn tay đối oanh phía dưới, khí bạo truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt đẩy ra. Chương 1644, 69 chiêu. Một chiêu đối oanh phía dưới. Lão tăng đã đối Bạch Minh Ngọc thực lực có hiểu biết. Hắn lúc này không lùi mà tiến tới, trà đạp trên người trước. Nó song quyền như núi hoành ép mà tới. Hướng về Bạch Minh Ngọc quanh thân đại huyệt đột nhiên công tới. Thấy vậy thế công, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn dưới chân sinh lực đang muốn né tránh. Nhưng mà ngay tại giây phút này, trong đó một cái hòa thượng dĩ nhiên tới ở bên người hắn. Trong tay thiền trượng hoành vung mạnh mà xuống. Đem hắn tránh né đường lui hoàn toàn phong kín. Phát giác được sau lưng biến động, Bạch Minh Ngọc lông mày khẽ động. Hắn mục quang vô ý thức nhất chuyển. Lại phát hiện bốn phía dĩ nhiên có tăng lữ xuất hiện. 12 cái tăng lữ từ bên cạnh lượt trận, hơn nữa trước mặt lão tăng xuất thủ. Trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc tất cả phương vị khóa kín. Căn bản không có để lại cho hắn mảy may đường lui. Mà thôi. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, nếu trốn không thoát. Vậy liền đối cứng một chiêu. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ hóa nắm giữ, đột nhiên oanh ra. Kỳ xuất nắm giữ phồng lên, tinh thần như bôn lôi. Trong nháy mắt cùng lão tăng này đối oanh cùng một chỗ. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kinh lực hoành ép mà tới, hướng về lão tăng cánh tay vò tới. Cảm nhận được như vậy kinh lực, lão tăng này biến sắc. Bạch Minh Ngọc một trưởng này kinh lực mãnh liệt. Quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà cái này 12 người cùng lão tăng này phối hợp hiển nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thấy vậy một màn, trong đó mấy người xoay quanh đi tới sau người bàn tay dựng ở sau lưng hắn, đem cái này kinh lực gánh vác ra, vững vàng tiếp nhận như vậy một trường. Đón lấy một trường này về sau, mấy người đồng thời phát kinh. Đem nội lực trong nháy mắt đưa vào lão tăng thể nội. Chỉ một thoáng lão tăng khí tức quanh người phồng lên ra. Đã thấy nội lực của hắn nuốt vào nhả ra, ngang nhiên phát kình. Chỉ một tiếng sét bạo hưởng. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng lan ra. Lão tăng cùng Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt tách ra. Tách ra chớp mắt, Bạch Minh Ngọc xoay chuyển ánh mắt. Hắn biết rõ lão tăng này mạnh nhất, còn lại 12 người yếu nhất. Chỉ cần phân và công, đem cái này 12 người đánh tan. Liền có thể nhẹ nhàng vượt qua lão tăng. Ý niệm tới đây, hắn thân thể khẽ động trong nháy mắt tấn công về phía một bên hòa thượng. Nhưng là, lão tăng kia lại không có xuất thủ ngăn cản. Mà là cùng mọi người cùng một chỗ đem nội lực đưa vào hòa thượng kia thể nội. Nội lực vào tới hòa thượng này khí tức đại trấn. Thế mà không lùi mà tiến tới cùng Bạch Minh Ngọc đoản đả khoái công. Hai người tốc độ cực nhanh. Thời gian trong nháy mắt thuận dịp đối hám ra 30 chiêu có hơn. Mà cái này hòa thượng thế mà không có rơi vào hạ phong. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn trước mắt lão tăng cùng bốn phía 12 tên tăng nhân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này nhất 13 người mặc dù số người đông đảo. Nhưng phảng phất là một cái trận pháp. Trong đó cảnh giới cao nhất lão tăng làm trận nhãn. Còn lại 12 tăng trải rộng ra. Lão tăng chủ công là đoạn kỷ đường lui. Quy tắc cùng nhau hướng lão tăng quán thâu nội lực. Đến mức Bạch Minh Ngọc nhìn như tại cùng lão tăng đối hám. Kỳ thực ít nhất đều tại cùng 7 người giao thủ. Lão tăng mỗi một lần đón lấy Bạch Minh Ngọc chiêu thức, đều có 7 người thay nhau trải phẳng. Không chỉ như vậy, 7 người này phối hợp lão tăng lấy tính chế động. Kích đầu là vị ứng, kích vĩ là đầu ứng, kích eo là từ đầu đến cuối dài ứng. Mà lại mỗi lần xuất thủ công kích trực tiếp bản thân chỗ yếu, từng chiêu độc ác, khắp nơi đoạt mệnh. Quả thực khó chơi hết sức. Chật chật chật. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Phương Dã thanh âm từ một bên truyền đến, họ Bạch, trận pháp này cùng toàn chân thiên cương bác đấu trận giống nhau. Mỗi một cái điểm cũng như thân kiêm lão tăng ở bên trong 7 người công lực, có thể nói khó chơi hết sức. Lại có, người một kích này nhưng là 30 chiêu ra ngoài. Trăm chiêu nội cầm xuống những người này, tựa hồ có chút khó a. Có muốn hay không ta thư thả ngươi 30 chiêu? Vương Dã ngôn ngữ ung dung. Cho người ta một loại 10 phần nghiền ngẫm cảm giác. Thả ngươi cái rắm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ta sử dụng ngươi cho ta thư thả. Không cần trăm chiêu, 70 chiêu là đủ. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Nghe vậy Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, bây giờ ngươi còn lại 40 chiêu, nhiêu thổi quá lớn. Ta cần phải trở về cho ngươi hảo hảo tuyên truyền a. Nói ra, Vương Dã chọc phía dưới mi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẽ cắn. Hắn xu thế trên người tiền triều vào lão tăng công tới, nhưng là hắn càng là lo lắng. Lão tăng này thuận dịp càng là trầm ổn. Nhất 13 người phối hợp khăng khít. Mỗi một lần xuất thủ nhất định thân kiêm 7 người công lực, khiến cho Bạch Minh Ngọc thế mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cầm xuống. Chỉ thoáng chớp mắt 20 chiêu lại qua. 12 người trải phẳng Bạch Minh Ngọc thế công, thế mà từng cái không có cái nào một ra có rõ ràng nhược điểm. 50 chiêu. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã mở miệng nói, sau cùng 20 chiêu. Kỳ thật ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Dù sao nơi này không có người ngoài, ngươi gọi tiếng dễ nghe, ta không cho ngươi loạn truyền. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lần này không để ý đến. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Hắn nhìn trước mắt nhất 13 người, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền cùng nhau phá đi. Ô, chỉ một thoáng, cái này trong thạch trận nổi lên một trận luồng không khí lạnh. Một cỗ vô danh kiếm ý tản mát ra. Tiểu tử, nhìn kỹ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Phương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân, cái này họ Bạch rốt cục không giả. Muốn tới điểm có ý tứ. Siêu. Theo Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ một thoáng trong thạch trận ở giữa kiếm khí du tẩu. Lại thấy không rõ Bạch Minh Ngọc hướng đi. Lúc này Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ, nhân chính là chỗ đến. Thật có tung hoành thiên hạ, ngao du bát phương cảm giác. 12 người ở đây công kích phía dưới căn bản sờ không tới Bạch Minh Ngọc tung tích, rơi vào đường cùng đành phải làm trận phòng thủ. Nhưng là, tung tích không rõ, sắp thua. Lúc này ở giữa Bạch Minh Ngọc thân pháp càng lúc càng nhanh. Nó những nơi đi qua chỉ nghe thiên phương tàn quang, vạn đạo lưu ảnh. Một mảnh kiếm khí bốn phía dưới, Bạch Minh Ngọc về tới Vương Dã bên cạnh. Đồng thời hắn phất một cái ống tay áo, nói khẽ phá. Hiu hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, liên tiếp kiếm khí vút không thanh âm vang lên. Cái kia nhất 13 người trên người trong nháy mắt tuôn ra liên tiếp huyết vụ. Thân thể mềm nhũn, dồn dập ngã trên mặt đất, lập tức không còn tính mệnh. Ba, ba, ba. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi vỗ tay lên. Đồng thời, mở miệng nói, 69 chiêu, còn nhanh một chiêu. Lại có, người lão tiểu tử thế mà chủ động giết người. Có chút không giống phong cách của người a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta vốn định giữ tính mạng bọn họ. Nhưng những người này khắp nơi tàn nhẫn, từng chiêu muốn mạng. Nếu như là lưu lại suốt đời tai họa, nguyên do không bằng chém sạch sẽ. Lời vừa nói ra, Vương Dã cười. Xem ra kinh qua Hán Vương một chuyện về sau, Bạch Minh Ngọc cũng minh bạch giết địch bất tử vô cùng hậu hoạn đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Mở miệng nói, ngươi rốt cục trưởng thành. Nói ra hắn bước lên trước, tới tại trước cửa đá phương. Hắn quan sát cửa đá chốc lát, phát hiện phía trên có một phe tấm gạch nổi lên, cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy nơi đây, Vương Dã đưa tay ở phía trên nhấn một cái. Chỉ một thoáng, cái này tấm gạch đột nhiên chìm xuống. Tiếp theo thạch trận đột nhiên biến động, truyền đến trận trận vang trầm. Nghe thanh âm như có bàn kéo tại xoắn vào xích sắt đồng dạng. Theo từng đợt vang trầm, cửa đá kia từ từ mở ra, ngay sau đó một bộ chấn động không gì sánh nổi hình ảnh xuất hiện ở Vương Dã đám người trước mặt. Chương 1645, tam vị, còn nhớ cho ta. Nhìn vào phía sau cửa cảnh vật, Vương Dã ba người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ hai mắt trợn lên, bên trong lộ ra trận trận vẻ kinh ngạc. Bởi vì cảnh vật trước mắt cũng không phải là cổ mộ kiến trúc, cũng không phải binh mã chôn cùng, mà là một phương cực lớn sân bãi. Sân này sự rộng rãi, đủ để phóng ngựa lao nhanh, mà lại trên dưới chênh lệch 10 trượng độ cao. Bỗng nhiên nhìn lại giống như một phương thiên địa đồng dạng. Trung tâm đứng thẳng một tôn hoàng kim chế tạo tiếp dẫn Phật. Cái này tiếp dẫn Phật thân cao 6 trượng, bên trên khảm thất bảo. Lúc này như là Phật đà đồng dạng đại phóng kim quang. Trong tay một ly tòa sen phát ra trận trận vầng sáng, tinh tế xem xét thế mà thượng đẳng Mỹ Ngọc Điêu khắc thành. Không chỉ có như vậy, kim Phật sau lưng có một tòa Ngọc Kiều, thế mà cũng là thượng đẳng Mỹ Ngọc Điêu khắc thành. Sau khi qua cầu là nhất tòa cung điện to lớn, trong đó chất đầy vàng bạc châu báu, phỉ thúy Mỹ Ngọc, cùng vô số kim tệ. Nó số lượng khoảng cách quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Riêng là nó kim quang đều lắc người mở mắt không ra. Mẹ của ta! Nhìn đến nơi này, Vương Dã nhịn không được cảm thán nói, nơi này vàng bạc châu báu dọn ra ngoài đổi tiền. Há lại chỉ có từng đó phú khả địch quốc. Vương triều ngân trận tiền đúc xưởng đều phải mệt mỏi tê liệt. Liền những vàng bạc này châu báu dọn ra ngoài, coi như Cao Thiên Tứ hàng ngày phát binh đánh Mạc Bắc cũng đủ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân cũng không khỏi gật đầu một cái. Cao Thiên Tứ đối đãi Mạc Bắc thái độ từ trước đến nay cường ngạnh, nhiều năm như vậy sở dĩ không có trắng trợn tiến công. Cũng là bởi vì quốc khố che không được. Bây giờ Cao Thiên Tứ trước nuốt một cái Lâm An nhà giàu nhất. Đỉnh cao hơn 10 năm quốc khố thu nhập. Trước mắt lại gặp được Tây Hạ Vương Lăng kho báu, chính là cùng Vương Dã chia đôi cũng là một khoản thiên văn sổ tự. Đến lúc đó đánh Mạc Bắc. Một năm 365, hàng ngày đuổi theo Mạc Bắc vào chỗ chết chém cũng đủ. Lấn tới đại sự, Tây Hạ Vương Lăng. Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng bị một màn trước mắt kinh hãi, chẳng trách Thành Vương đem bí mật này giấu kỹ đi. Nơi này tài vật dùng để chiêu binh mãi mã tạo phản. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh phía dưới, ba người nhịn không được tới nơi này không gian thật lớn. Tiếp tục hướng về chỗ sâu thăm dò. Khi bọn hắn vòng qua cái kia to lớn tiếp dẫn Phật về sau, lại phát hiện nơi xa cung điện kia về sau, lại có một khung nấc thang. Cái này nấc thang cũng là Mỹ Ngọc chế. Kết nối lấy một cái ngọc môn, nhìn một cái cực kỳ xa hoa. Tây Hạ Vương tộc phẩm hạnh thuần hậu Phật giáo. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra, trong Phật giáo cái này tiếp dẫn Phật có thể tiếp dẫn niệm Phật người vãng sinh phương Tây chốn cực lạc. Cái này cực lớn kim thân Phật tượng chính là biểu tượng tiếp dẫn. Và cái kia trong cửa ngọc có lẽ liền là cất giữ thi thể chỗ. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc thần sắc cũng có chút đờ đẫn. Như vậy một tòa xa hoa lãng phí cung điện, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã nhịn không được mở miệng nói ra, chẳng trách cái này Tây Hạ Quốc sẽ được Tiền Triều tiêu diệt. Cái này vàng bạc tài bảo đều mẹ nó chôn trong mộ. Dân chúng nơi nào có bạc hoa? Chúng ta nhất định phải thay trời hành đạo, đem như thế tiền tài bất nghĩa lan ra đi, lấy đăng thiên địa chính khí. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Nhưng mà lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau nhìn về phía hắn. Nó trên mặt mang từng tia ngoạn vị thần sắc. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình, các ngươi nhìn ta làm gì? Lão Vương! Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, thay trời hành đạo, thiên địa chính khí những cái này từ Lão Bạch nói còn tượng có chuyện như vậy. Người cái này thánh giáo giáo chủ mà nói, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngày xưa thánh quân, hung danh hiển hách ma giáo giáo chủ lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc Vân cũng cảm giác có chút không hài hòa. Thánh giáo thế nào? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, chúng ta thánh giáo làm việc từ trước đến nay tùy thích. Lúc này ta đột nhiên trách trời thương dân không được sao? Nói ra Vương Dã lườm một cái. Người đó là trách trời thương dân sao? Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc cũng mở miệng nói, ta đều không có ý tứ đục thủng ngươi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nhếch miệng, không nói thêm gì, mà là trực tiếp cất bước hướng về cái kia Ngọc Môn đi đến. Lão ma đầu, nhìn thấy Vương Dã động tác, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi đi làm cái gì? Tầm bảo a, Vương Dã cũng không quay đầu lại nói ra. Trên đất nhiều như vậy bảo bối ngươi không bắt, ngươi lên cái kia tầm bảo đi. Bạch Minh Ngọc khó hiểu nói, nếu không nói ngươi sướng sở đây. Vương Dã dừng lại bước chân, lườm một cái, đây là Vương Lăng. Cái kia đồ tốt nhất khó cùng những cái này hàng thông thường một dạng bày ở trên đất sao. Vậy khẳng định là cùng Tây Hạ Lão Hoàng đế cùng một chỗ ở trong quan tài nằm. Chúng ta tổng cộng chỉ ít người như vậy, quần áo ngươi tràn đầy có thể thăm dò bao nhiêu thứ. Nguyên do đồ vật khẳng định phải nhặt hảo bắt, chọc tinh nhặt. Kẻ ngu si mới từ nơi này chọc đồ đâu. Lời vừa nói ra Vương Dã lắc đầu. Hắn thân thể nhảy lên, lướt qua bậc thềm ngọc tới tại Ngọc Môn phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên khi thấy trên Ngọc Môn đang khắc lấy hai hàng chữ. Sơn Hoàn Thủy Bão, Long Dấu Đoạn Cuối, Xã Tắc An Ổn, Củng Cố Vạn Năm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hai cái này hàng chữ cùng mới vừa rồi trên cửa đá giống như đúc. Hắn không minh bạch. Hai cái này hàng chữ có ý nghĩa gì? Vì sao tại cửa đá cùng trên Ngọc Môn muốn lặp đi lặp lại đề cập? Nghi hoặc sau khi hai tay của hắn theo ở trên Ngọc Môn đột nhiên đẩy. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ đậm đặc hơi nước đập vào mặt. Đã thấy cái này Ngọc Môn về sau lại có một vùng không gian. Trong đó lại là một cái dựa vào mạch nước ngầm kiến tạo thu nhỏ gấp mấy lần nhân tạo sơn thủy cảnh quan. Dương mắt nhìn lại xanh gì xanh biếc, bích thủy vần quanh. Còn có to lớn lượng hắc thạch chất đống, coi như sơn mạch. Bỗng nhiên xem xét thế mà cũng là long bàn hổ cứ, tàng phong tụ khí. Nhìn đến đây, Vương Dã bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là Sơn Hoàn Thủy Bão, Long Dấu Đoạn Cuối, Xã Tắc An Ổn, Củng Cố Vạn Năm. Chính là chỉ Tây Hạ Vương Lăng nhân công tạo một cái phong thủy bố cục. Dùng cái này tới bảo vệ Tây Hạ xã Tắc An Ổn, Củng Cố Vạn Năm. Thực con mẹ hắn viếng mồ mả xào giấy nháp, người hồ lộng quỷ đâu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mắng một tiếng, một cái phá phong thủy liền có thể chi phối thiên hạ, cái kia thầy tướng đều con mẹ hắn là hoàng đế. Nói chuyện thời điểm Vương Dã ánh mắt trầm xuống. Lúc này hắn khi thấy ở nơi này long bàn hổ cứ, tàng phong tụ khí cách cục trung tâm. Đang trồng vào một gốc lớn như vậy bồ đề thụ. Dưới cây bồ đề một cái nam tử đang ngồi xếp bằng, hai tay bão đan. Mặt mũi trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, sắc mặt an tường, kinh giống như ngủ đồng dạng. Ở trước mặt của hắn để đó một tấm thủy tinh bàn, một khối phỉ thúy bia đá. Trên bàn dài bày biện một thanh trường kiếm, một phương cung ngọc. Trên tấm bia đá đang viết một tay Phật kệ. Dưới cây bồ đề ngộ đạo, luân hồi nhân quả thành Phật. Nhìn đến đây Vương Dã híp đôi mắt một cái. Những cây cối này cỏ xanh ở đây không thấy sắc trời thế mà bất tử. Trái lại còn sinh trưởng như vậy rồi rào. Chẳng lẽ, nơi này có đồ vật gì tại cung cấp sinh khí. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn lên trước kiểm tra. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm trong nháy mắt từ ngọc môn bên ngoài truyền đến. Chương 1646, chỉ đến như thế. Nghe được cái này vang trầm, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Một tiếng vang này động. Rõ ràng chính là có người giao thủ phát ra khí bạo thanh âm. Chẳng lẽ bên ngoài có cái gì biến động? Nghĩ tới đây, Vương Dã không dám chần chờ. Hắn chưa kịp tường tận xem xét hết thảy trước mắt, cả người thân thể nhoáng một cái liền tới tại ngọc môn bên ngoài. Hắn lúc này cúi đầu nhìn lại. Lại khi thấy cái kia không gian thật lớn bên trong. Bạch Minh Ngọc cùng Tạ Yên Ba đứng đối mặt nhau. Hai người quần áo phiêu đãng kình khí trào lên, hiển nhiên mới vừa rồi đối đầu một chiêu. Lúc này trái lại Tạ Yên Ba. Đã thấy hắn ngạo nhiên mà đứng, thép tinh luyện nghĩa tay vừa đi vừa về cầm nắm. Ánh mắt quét qua ba người về sau, mở miệng nói, ba vị, mấy ngày không thấy. Muốn ta sao? Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Hắn thân thể khẽ động tự ngọc môn nhảy xuống. Tới tại Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Đồng thời mở miệng nói, lại là ngươi. Làm sao, tại thải thạch mỏm đá bị ta chém xuống một tay còn ngại không đủ. Lần này chuyên đuổi tới Tây Hạ chịu chết. Trong ngôn ngữ Vương Dã thanh âm ngả ngớn. Trong đó nghiền ngẫm mỉa mai chi ý. A, à, nghe được Vương Dã mỉa mai, Tạ Yên Ba cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói ra, thải thạch mỏm đá giao thủ là lúc, đích thật là ta có chút khinh địch. Cho rằng báo cái này cụt tay mối thù, ta đặc biệt đuổi tới nơi đây. Là đề phòng vạn nhất, ta còn mang mấy cái bằng hữu. Không biết các người có phải hay không ứng phó tới đây. Nói ra, Tạ Yên Ba vỗ tay một cái. Cao giọng nói ra, mấy vị đừng cất, sáng cái đối a. Lời vừa nói ra thanh âm tại lớn như vậy không gian vang vọng ra. Siêu siêu siêu. Đồng thời, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. Chỉ một thoáng lục bào lão tổ, cửu cung kiếm khách, thập huyết tán nhân. Cùng cái kia một bộ áo bào đen người trong nháy mắt tới tại Tạ Yên Ba bên cạnh. Mấy người rơi xuống trong nháy mắt. Mạnh mẽ áp bách cảm giác giống như núi cao đập vào mặt. Đến mức để cho Tiêu Mộc Vân có chút ngạt thở. Lục bào lão tổ, cửu cung tiền bối. Nhìn thấy lục bào lão tổ cùng cửu cung kiếm khách chớp mắt, Bạch Minh Ngọc không khỏi một khi còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh Đức Hiền Sư. Các ngươi cũng chưa chết. Còn lăn lộn ở cùng nhau. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là vẻ rung động. Trước mắt ba người. Hai cái là mình thời niên thiếu giang hồ danh túc, cao nhân tiền bối. Một cái là tiếng xấu vang rền sắc nhiệt ngập trời lục bào lão ma. Ba người này liên thủ xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trước mặt. Dù cho là có kiếm si xem như làm nền. Hắn lúc này trong lòng vẫn như cũ là rung động vạn phần. Minh Ngọc, người trưởng thành. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, cửu cung kiếm khách tiến lên trước một bước, những năm này ta nghe qua rất nhiều chuyện của ngươi. Thân làm võ lâm minh chủ cầm võ lâm xác thực vất vả. Nhưng là theo sai chủ tử bất quá là người tài giỏi không được trọng dụng. Cẩu hoàng đế đánh cắp thần khí, đoạt được đại vị, bên trên không thuận thiên định không hợp lòng dân. Im ngay. Không giống cửu cung kiếm khách nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta trước đó nói qua ngôn ngữ, không muốn ở chỗ này nói nhảm. Lập trường của ta sẽ không cải biến. Càng sẽ không đầu nhập vào thiên ngoại thiên. Các người muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời. Nói ra, Bạch Minh Ngọc tiến lên trước một bước. Một cỗ kình khí dâng lên, hướng về chạm mặt mấy người kia ép đi. Có ý tứ. Cảm nhận được như vậy khí tức, thập huyết tán nhân nhếch mép một cái. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía lục bào lão tổ hai người mở miệng nói, ta và áo bào đen trước cùng Minh Ngọc ôn chuyện. Hai người các ngươi không phải muốn thay quân sư báo thù sao? Tốc chiến tốc thắng. Sau đó cùng một chỗ vây giết Minh Ngọc, đến lúc đó nơi này bảo vật liền trở về ta thiên ngoại thiên tất cả. Lời vừa nói ra, thập huyết tán nhân cùng một bên hắc bào nhân đồng loạt ra tay, bỗng nhiên hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc mảy may không sợ. Hắn không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt hướng về hai người phóng đi. Trong lúc nhất thời ba người đối đầu cùng một chỗ, phát ra trận trận trầm muộn bạo hưởng thanh âm. Thấy một màn như vậy, lục bào lão tổ, Cửu cung kiếm khách cùng Tạ Yên Ba đem ánh mắt cùng nhau rơi vào Vương Dã trên người. Một cỗ túc sát chi ý đột nhiên đánh tới. Tiểu tử, nhìn nhận cái này đập vào mặt sát khí, Vương Dã mở miệng nói, nơi này không thích hợp ngươi đợi. Đến Ngọc Môn bên trong ngoan ngoãn xem kịch. Nói ra, hắn tóm lấy Tiêu Mộc Vân đột nhiên hất lên. Trực tiếp đem nó ném vào trong cửa Ngọc. Đi tới Ngọc Môn bên trong, Tiêu Mộc Vân vội vàng hướng về Vương Dã nhìn lại, căn bản không có hứng thú canh cổng bên trong sự vật. Vậy mà lúc này, phía sau hắn hoa cỏ cây cối đều giống như bị thứ gì thu hút. Cùng nhau hướng về Tiêu Mộc Vân khuynh lộn ngược. Kỳ thật ngươi đưa hay không đưa tiểu tử kia đều như thế. Nhìn thấy Vương Dã đem Tiêu Mộc Vân vứt đi Ngọc Môn, Lục Bào lão tổ mở miệng nói, dù sao kết quả của ngươi đều phải chết. Cái đứa bé kia bất quá là một tông sư, không chạy thoát được đâu. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, rất nhiều người đều nói qua ta muốn chết. Kết quả bọn hắn đều đã chết, nhưng là ta còn rất tốt đứng ở chỗ này. Các ngươi bất quá là bọn họ theo gót. Lúc này Vương Dã đứng chắp tay. Căn bản không có đem ba người để vào mắt. Đừng hư trương thanh thế. Nhìn thấy Vương Dã tư thế, cửu cung kiếm khách chậm rãi rút ra trường kiếm, người giết thủ lăng người thủ đoạn ta thấy được. Sử dụng ba ngón, còn tất cả đều là tử huyệt. Bản lãnh của ngươi chỉ đến như thế, cũng dám ở cái này nói khoác mà không biết ngượng. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát trường kiếm dĩ nhiên tới ở trước mặt Vương Dã. A, à, nhìn thấy cái này trường kiếm đâm tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ lượn vòng kinh lực lan ra, trong nháy mắt đem cửu cung kiếm khách kiếm chiêu toàn bộ đón lấy. Không chỉ có như vậy, một cỗ dính dính kinh lực tự nhiên sinh ra. Lúc này hắn lật bàn tay một cái, theo kiếm thế đột nhiên dẫn dắt. Đem cửu cung kiếm khách hướng về một bên dẫn đi. Ân, lúc này cửu cung kiếm khách phát giác được Vương Dã không hợp lý. Nhất thời ở giữa không dám khinh thường. Lúc này muốn phát lực rút kiếm. Lại phát hiện mình cái này trường kiếm như hố bẫy vũng lầy, khó khăn tự kềm chế. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, hắn không dám khinh thường. Cả người nội lực thôi động, kinh lực bắn ra. Trong nháy mắt chấn khai một cỗ này dinh dính chi kình. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, chợt thấy một cỗ kình phong phun trào. Lại đưa tay thời Vương Dã trưởng phong đã ở trước mặt. Cái gì? Nhìn đến đây, cửu cung kiếm khách mạnh mẽ giật mình. Lúc này hắn nơi nào còn dám xuất kiếm cường công. Vội vàng kiếm hoành thân phía trước, phát lực đón đỡ. Keng. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lớn như vậy kinh lực vò tới. Ngay sau đó thân thể nhịn không được bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất rời khỏi cực xa khoảng cách mới đứng vững lại. Nhưng dù là như vậy, một trường này sức mạnh vẫn là chấn động đến trường kiếm trong tay của hắn ông tác hưởng. Thật mãnh liệt một trưởng. Hắn lúc này nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Một chiêu. Ngay tại cửu cung kiếm khách âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến. Cái gì một chiêu? Cửu cung kiếm khách trầm giọng nói. Ngươi vừa mới nói, ta giết thủ lăng người sử dụng ba ngón. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mà đối với ngươi lại bị ta một chiêu đẩy lui. Rốt cuộc là ai không gì hơn cái này, phô trương thanh thế đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã một phát miệng, lộ ra một nụ cười. Cái này trong tươi cười, tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt ý vị. Chương 1647, Ma âm nhiếp tâm, đại nghịch chu tâm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cửu cung kiếm khách biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Lúc này hắn lại cảm thấy mặt mo đỏ ửng, giống như bị người xả bạt tai đồng dạng, nóng hừng hực. Đồng thời, hắn giận quá thành cười. Nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra, tốt tốt tốt. Quả nhiên là buông thả bất kỳ. Đã như vậy, ta hôm nay ngược lại muốn xem. Chúng ta rốt cuộc là ai không gì hơn cái này. Lời đến nơi đây, hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Cả người thân thể khẽ động, nội lực thôi phát. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Nó cuồn cuộn nội lực đổ xuống mà ra, hóa thành vạn đạo kiếm ảnh phá không mà ra. Giống như hồng lưu đồng dạng, hướng về Vương Dã đột nhiên công tới. Dương mắt lại nhìn chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời, kết hợp cương nhu. Thoáng như cửu cung thuật số, biến hóa không dứt. Lại như lôi đình hạ xuống, cương mãnh vô luân. Nhưng mà, Như vậy kiếm chiêu tới sớm Vương Dã trước người, Vương Dã lại khẽ cười một tiếng. Đã thấy chậm rãi mở miệng, nói khẽ, xem ra là ta sai rồi. Võ công của ngươi không phải chỉ đến như thế. Lời đến nơi đây, cửu cung kiếm khách khóe miệng đang muốn nâng lên. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, mà là rối tinh rối mù. Nói ra, hắn không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước. Trong tay hắn hóa kiếm chỉ, mang theo nội lực phá không mà ra. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Vương Dã chịu ẩn phong lôi, cùng cửu cung kiếm khách một kiếm này đánh vào cùng một chỗ. Keng, theo sắt thép va chạm giòn vang. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán mà ra. Ngay sau đó cửu cung kiếm khách chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo kinh lực từ kiếm dâng lên hướng cánh tay. Cái này kinh lực mãnh liệt, vậy mà đem hắn chấn động đến lui nhanh mấy bước. Cái gì? Trong một chớp mắt, cửu cung kiếm khách kinh hãi. Hắn vạn không nghĩ tới. Vương Dã cái này hời hợt một ngón tay, kinh lực cư nhiên như thế dữ dội. Cửu cung, người này công lực không thể so Bạch Minh Ngọc yếu bao nhiêu. Ngay tại cửu cung kiếm khách bị đẩy lui chớp mắt, Tạ Yên Ba mở miệng nói ra, chớ cậy mạnh đơn đả độc đấu. Mọi người cùng nhau xuất thủ, cấp tốc đem người này chém giết tại chỗ. Nói ra hắn cũng không phải nói nhảm. Cả người ảnh tùy thân động, nhảy lên một cái. Đột nhiên một trưởng đang hướng về Vương Dã đương đầu ấn tới. Trưởng này vừa ra kinh khí ầm ầm, phô thiên cái địa phía dưới. Tựa hồ muốn một tấm đem Vương Dã đánh giết tại chỗ. Bại tướng dưới tay. Nhìn thấy Tạ Yên Ba xuất thủ, Vương Dã cười lạnh một tiếng, đã như vậy. A, à, lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này hắn thế mà cảm giác được quanh thân âm hàn hết sức, quỷ khí âm trầm. Tựa hồ có một con vô hình quỷ thủ khoác lên bản thân đầu vai. Muốn dồn trụ hành động của mình. Hắc hắc hắc. Trong phút chốc, liên tiếp âm chắc chắc thanh âm từ Vương Dã bên tai truyền đến, xem ra bị ngươi phát giác được. Không hổ là cao thủ. Chỉ tiếc, ở ta nơi này ma âm nhiếp tâm công phía dưới, cao thủ cũng phải chết. Thanh âm này khàn khàn chật chội, để cho người ta nghe trực nổi da gà. Ghé mắt vừa nhìn. Không phải Lục Bào lão tổ thì là người nào? Chỉ thấy Lục Bào lão tổ ngồi xếp bằng, đao chen vào trước đang đung đưa kịch liệt, phát ra trận trận tiếng động. Lúc này mắt hắn hơi xanh ánh sáng. Giống như cái kia u đô lệ quỷ đồng dạng. Nguyên lai là Lục Bào lão tổ thừa dịp cửu cung kiếm khách cùng Tạ Yên Ba xuất thủ thời khắc lấy đao làm trận, thôi động ma âm nhiếp tâm công ảnh hưởng Vương Dã ý thức, để mà kiềm chế. Bậc này công pháp cùng nhiếp tâm ma đồng đều thuộc về nhiếp tâm một loại. Nhưng là công này lấy không âm thanh chập trùng ra, thu hút tâm thần người ta. So với để mà tra hỏi nhiếp tâm ma đồng muốn bí ẩn cường hoành không ít. Nhìn đến cái này Lục Bào lão tổ thật có chỗ độc đáo. Ông! Nhưng vào lúc này, Tạ Yên Ba trưởng lực kia dĩ nhiên tới tại Vương Dã trước người. Đã thấy hắn nắm giữ như lưỡi đao, tinh thần như bôn lôi. Trong đó đã bao hàm cực độ nội ý. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày siết chặt. Muốn lên đường, muốn động. Nhưng vào lúc này Lục Bào lão tổ nội lực càng ngày càng điêu luyện, ngươi hỏi qua ta có hay không. Trong ngôn ngữ hắn bộ dáng càng dữ tợn, càng tượng một cái phong độ ác quỷ. Ở nơi này điện quang hỏa thạch chớp mắt, Tạ Yên Ba đột nhiên một trưởng dĩ nhiên tới tại Vương Dã trước người. Binh! Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Lại không phải nứt xương thanh âm. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Vương Dã trước người dĩ nhiên đã nứt ra mấy đạo giống mạng nhện vết nứt. Xinh xinh đem Tạ Yên Ba một trưởng này ngăn tại trước người. Cương khí hộ thân. Thấy một màn như vậy, ba người cùng nhau kinh hô một tiếng. Không tệ. Nghe được ba người kinh hô, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi sẽ không cho rằng, ta sẽ không cái này à. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt đùa cợt chi ý càng sâu. Cương khí hộ thân lại như thế nào? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lúc này Lục Bào lão tổ mở miệng nói, tiểu tử còn muốn chống cự. Trong ngôn ngữ hắn song trường hợp lại mở miệng nói, võ học vô nhai, ý niệm vô biên, siêu hồn nhiếp tâm, tụ khí quy nguyên. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Tạ Yên Ba cũng không có chủ quan. Hắn thân thể chấn động, kinh lực thúc giục nữa. Muốn chấn vỡ Vương Dã cương khí hộ thân, phối hợp Lục Bào lão tổ đem nó chu sát tại chỗ. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn lại cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hơn nữa nội lực đẩy ngược mà ra. Hướng về trong tay mình lực vò tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tạ Yên Ba chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Lục Bào lão tổ không có khống chế lại Vương Dã? Nhưng mà Lục Bào lão tổ bên này, hắn dần dần cảm giác Vương Dã không nhận bản thân công pháp khống chế, cả người đột nhiên dương mắt. Chỉ thấy được trước mắt Vương Dã quanh thân đỏ thấm chi khí cuồn cuộn và phát. Cuối cùng tạo thành một tấm cực lớn mặt quỷ. Lúc này đang hướng về bản thân âm chắc chắc cười. Cái gì? Thấy một màn như vậy Lục Bào lão tổ trong lòng rung mạnh. Đồng thời hắn cảm giác được tâm thần của mình đều muốn bị mặt quỷ chấn nhiếp. Đây là cái gì nhiếp tâm công pháp? Không, không phải công pháp. Đây là ma khí. Chân chính giết vô số, nhuốm máu thành sông ma khí. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào, thế mà thân mang như vậy ma khí. Còn có thể ở ta nhiếp tâm đại pháp bên trong hướng ta phản kích. Ha ha ha ha. Ngay tại Lục Bào lão tổ chấn kinh thời khắc, Vương Dã đột nhiên cất tiếng cười to, hư không thực tướng, nhất niệm chỗ tựa vào. Ngươi nho nhỏ này nhiếp tâm ma âm cũng muốn khống chế ta. Cực kỳ buồn cười. Theo Vương Dã ngôn ngữ, quỷ này mặt đột nhiên chạm mặt mà tới. Mạnh mẽ đánh vào Lục Bào lão tổ ngực. Ông, chỉ một thoáng Lục Bào lão tổ trong lòng giật mình. Cắm ở phía trước đao bị bỗng nhiên rung ra mặt đất. Và thân hình của hắn cũng mãnh liệt rút lui mấy bước. Sắc mặt mạnh mẽ tái đi. Hiển nhiên, nhận cái này chấn động, hắn lúc này cũng ăn không nhỏ thiệt thòi. Ngay tại Lục Bào thân thể lui nhanh thời khắc, Vương Dã dĩ nhiên một trưởng đáng ra. Trưởng lực kia đỏ thấm, như là ma chảo. Đang đánh vào Tạ Yên Ba trên bàn tay. Nổ, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một đạo kình khí lan ra. Tạ Yên Ba cả người bay rất ra ngoài, trên mặt đất lui nhanh mấy bước, cuối cùng một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất. Quanh người hắn tinh huyết một trận cuồn cuộn. Đồng thời nhìn về phía Vương Dã trong mắt thêm kinh ngạc, đại nghịch chu tâm nắm giữ. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết ma giáo võ học? Ngươi vấn đề này vấn. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, thánh giáo đám người sẽ không thánh giáo võ học, còn gọi người trong thánh giáo sao? Trong ngôn ngữ, một vệt tà mị dĩ nhiên sôi nổi Vương Dã trên mặt. Chương 1648, kinh hãi. Thánh giáo. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tạ Yên Ba đám người không khỏi giật mình. Trên đời này chỉ có một loại người biết xưng ma giáo làm thánh giáo. Đó là người trong ma giáo. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người tuôn ra một cỗ âm hàn cảm giác. Như Vương Dã là người trong ma giáo. Trước đó cùng mình giao thủ là lúc. Chẳng lẽ cũng không có sử dụng bản môn võ học. Chấn kinh sau, Tạ Yên Ba giống như nghĩ tới điều gì. Hừ. Lại nghe hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Đại nghịch chu tâm nắm giữ ta cũng biết. Thật sự coi chính mình sử dụng đại nghịch chu tâm nắm giữ, xưng hai câu thánh giáo liền có thể dọa chúng ta. Ngươi nếu như là người trong ma giáo, làm sao biết cùng Bạch Minh Ngọc ở cùng một chỗ? Lời đến nơi đây, Tạ Yên Ba hướng về phía Lục Bào lão tổ cùng Cửu Cung kiếm khách cất cao giọng nói, chư vị, người này khả năng đã là nỏ mạnh hết đà. Lấy thủ đoạn như thế tới phô trương thanh thế. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn chu sát cùng cái này, lại giết Bạch Minh Ngọc. Lời vừa nói ra, còn lại ba người sinh lực chấn động. Ba người bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trao đổi một ánh mắt. Trong phút chốc bọn họ dưới chân sinh lực thân thể dịch chuyển. Thành tam tài thế, trong nháy mắt đem Vương Dã vây vào giữa. Không chỉ có như vậy. Mỗi người bọn họ quanh thân kình khí phồng lên, sát ý dồn dập. Một cỗ vô hình uy thế xoay quanh mà lên. Tựa hồ muốn Vương Dã vây giết bên trong. Thấy một màn như vậy. Vương Dã đang muốn xuất thủ. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc cùng thập khuyết tán nhân cùng Hắc Bảo nhân kia kịch đấu chính giữa. Cái kia thập khuyết tán nhân tự nhiên không cần phải nói. Một tay thép tinh luyện côn vũ giống như du long, hổ hổ sinh uy. Côn chút mang theo gió khỏa tinh thần, lực nhưng khai sơn. Như vậy côn pháp Bạch Minh Ngọc từ nhỏ nhìn thấy, đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan khiếu. Hắn nghi ngờ nhất chính là cái kia áo bào đen người. Người này người khoác áo bào đen quỷ bí đến cực điểm. Tả hữu dịch chuyển ở giữa giống như biết mình chiêu thức nội tình. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem chính mình Thái Huyền kiếm chỉ toàn bộ tránh thoát. Giống như đối với mình rất tinh tường. Nhưng là hắn cũng không mở miệng, cũng không đoạt công. chính là thường xuyên lấy chỉ lực phối hợp thập khuyết tán nhân tiến công công kích mình sơ hở. Để cho mình khổ không thể tả. Minh Ngọc, người quả nhiên trưởng thành không ít. Lúc này thập khuyết tán nhân côn ảnh phân loạn, hướng về Bạch Minh Ngọc chiếu đầu đánh xuống, nhưng mà ngươi từ nhỏ hiểu rõ đại nghĩa. Cần gì làm cái này cướp hoàng vị người bán mạng. Chẳng bằng gia nhập thiên ngoại thiên, cùng một chỗ thu lấy nơi đây bảo vật, lại nâng đại kỳ nghinh cựu đế quý vị. Đến lúc đó ngươi không chỉ có là võ lâm minh chủ, cũng có thể phong vương bái tướng, lưu danh sử sách. Lúc này thập khuyết tán nhân ngôn ngữ tương dụ, trong tay thép tinh luyện côn lại không chút do dự. Đã thấy côn ảnh giống như du long, bay thẳng ngực của Bạch Minh Ngọc đánh tới. Chuyện quỷ. Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, mở miệng nói đến cùng ngươi bất quá vẫn là thèm muốn phong vương bái tướng thế thôi. Uổng ngươi xưng hiệu thánh đức, thật là có nhục pháp danh. Nói ra hắn lách mình tránh thoát cái này đón đầu một côn. Kiếm chỉ khẽ động, kiếm khí công kích trực tiếp thập khuyết tán nhân dưới nách sơ hở. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo chỉ lực phá không mà ra. Đang cùng Bạch Minh Ngọc kiếm này chỉ đánh vào cùng một chỗ. Đạo này chỉ lực vừa đúng, trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc kiếm khí đánh tan. Hiển nhiên, người này đã đem Bạch Minh Ngọc chiêu số nhớ kỹ trong lòng. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắc bào nhân này rốt cuộc là người nào? Kha kha kha kha. Nhưng vào lúc này, thập khuyết tán nhân âm hiểm cười một trận. Tiếp theo mở miệng nói, ta chính là biết mình muốn phong vương bái tướng, tiền tài phú quý. Cho nên mới đem pháp danh cải thành thập khuyết. Thánh đức thiền sư quá mức đoan trang, vẫn là thập khuyết tán nhân tới tiêu giao tự tại. Lời đến nơi đây hắn một côn tạo nên, quét ngang càn khôn. Cuồn cuộn kình khí khuếch tán mà ra. Giống như hải triều đồng dạng. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc thân thể triệt thoái phía sau, muốn tản ra như vậy một chiêu. Siêu. Nhưng vào lúc này hắc bào nhân kia trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Nó chỗ đứng, chính là Bạch Minh Ngọc điểm dừng chân. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc trong lòng rung động. Hắc bào nhân này sao có thể đem vị trí của mình thẻ chuẩn xác như vậy? Đã nhiều năm như vậy. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, hắc bào nhân này thanh âm ung dung truyền đến, bộ pháp dịch chuyển hay là cùng lúc trước đồng dạng. Trái đạp thiên cương, phải đi địa sát. Không có chút nào cải biến. Thanh âm này trầm thấp ổn trọng, mang theo một chút u ám cảm giác. Nghe được tiếng này, Bạch Minh Ngọc con ngươi trợn lên. Thân thể như bị sét đánh, đột nhiên cứng đờ. Nhưng vào lúc này, cái kia thập khuyết tán nhân lăn lộn thiết côn bắt được cơ hội, đang hướng về ngực của hắn đánh tới. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly nứt vỡ thanh âm. Bạch Minh Ngọc cương khí vỡ vụn, hướng về một bên rời khỏi cực xa. Đồng thời hắn nhìn vào hắc bào nhân kia, mở miệng nói không có khả năng. Lúc ấy ta nhìn tận mắt ngươi tắt thở. Đây chính là hắc thiên đế chỗ thần kỳ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, hắc bào nhân lấy xuống mũ lòng vòng, lúc đó ta rồi cho rằng ta chết. Nhưng ta lại sống thật tốt xuống dưới. Nói thật, những năm này ta chú ý qua ngươi, ngươi vẫn là lúc đầu cái dạng kia, tính tình vừa cứng vừa sững sờ. Không biết biến báo. Nói chuyện thời điểm, mặt mũi trong nháy mắt lộ ra. Người này tóc dài áo đen, vượn đọc eo ong. Văn nhân khí chất rõ ràng. Khuôn mặt lạnh lùng, đường cong rõ ràng, ăn nói có ý tứ, nổi bật hơn người. Nhìn một cái khí chất lại còn muốn vượt trên Bạch Minh Ngọc mấy phần. Nhìn thấy người này trong nháy mắt. Bạch Minh Ngọc nhướng mày, ngay sau đó khàn giọng nói Yến Quy Nam. Yến đại ca, không nghĩ tới ta lại kêu cái tên này thời. Người cư nhiên đã là hắc thiên đế người. Nghe vậy, Yến Quy Nam cũng cười cười, hắn xốc lên trên người bao trùm bào. Lộ ra chỗ cổ nhìn mà đau lòng vết thương, mở miệng nói ta rồi không nghĩ tới. Ta đây tự vẫn người, hắc thiên đế đều có thể cứu được qua đây. Sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, lưu luyến cũng không có chết. Bây giờ cùng ta cũng liệt vào thiên ngoại thiên song sát hàng ngũ. Ông, theo Yến Quy Nam ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ánh mắt biến. Hắn thân thể khẽ động, quần áo vô phong tự cổ. Một cỗ kình khí lượn vòng ra. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào đem tất cả những thứ này nhìn minh bạch, cả người mở miệng nói, loạn, loạn. Toàn bộ mẹ nó loạn. Lão Vương bị ba người vây công, lão Bạch gặp ngày trước đại ca. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn trong lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy bên cạnh một trận tìm tòi. Ngươi đừng đụng ta, đang phát sầu đây. Hắn không nhịn được hơi vung tay, mở miệng nói. Nhưng mà lời vừa nói ra hắn sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này trong cửa ngọc chỉ có bản thân. Ai tới xếp đặt bản thân? Ý niệm này cùng một chỗ Tiêu Mộc Vân ghé mắt nhìn lại. Này không nhìn còn tốt. Xem xét sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy sau lưng hoa cỏ cây cối như bộc gặp chủ đồng dạng mặt hướng bản thân. Chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lan ra. Và bản thân tùy thân bao vải bên trong, cái kia mộc tinh lúc này đang tản ra đậm đặc sinh khí. Cái này sinh khí nâng lên hạ xuống. Phảng phất tại cùng thứ gì hô ứng lẫn nhau. Nhìn thật kỹ. Thế mà nhắm thẳng vào cái kia dưới cây bồ đề thủy tinh bàn. Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở ra bước chân, hướng về cái kia bồ đề thụ chậm rãi đi đến. Nơi hắn đi qua cỏ cây gió trưởng, như là thúy ngọc. Thời gian một cái chớp mắt, cũng đã có ngang eo sâu cạn. Thật sự thần diệu tới cực điểm. Chương 1649, kinh biến. Cảm thụ được mộc tinh hô ứng. Tiêu Mộc Vân tới tại thủy tinh trước bàn. Lúc này dương mắt lại nhìn. Đã thấy cái kia bồ đề thụ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Nó cành lá kéo dài mà ra, như là dù che. Vừa vặn che khuất dưới cây nam tử. Nhìn một cái. Thật có thích già mani dưới cây ngộ đạo thành Phật ý vị. Nhìn đến đây. Tiêu Mộc Vân nhịn không được nhìn về phía nam tử kia. Đã thấy nam tử kia da mặt trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, thần thái an tường. Liền phảng phất ngủ đồng dạng. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Ông! Nhưng vào lúc này trên bàn cái kia cung ngọc đột nhiên chấn động, phát ra yêu kiều thanh quang. Đồng thời, Tiêu Mộc Vân trên người mộc tinh cũng trong nháy mắt sinh động. Trong chớp mắt này, Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị sức mạnh đang kêu gọi vào hắn. Hoặc là ở hấp dẫn lấy trên người của hắn mộc tinh sinh khí. Hoảng hốt ở giữa hắn nghe được bên tai từng hồi rồng gầm, mang theo cường đại sinh khí. Cái này sức mạnh kỳ dị. Thế mà ở dẫn đạo hắn đi đụng vào nam tử kia. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân vậy mà quỷ thần xui khiến xòe bàn tay ra. Đè ở tay của nam tử trên lòng bàn tay. Ông! Ngay tại bàn tay hắn đặt tại nam tử trên người trước mắt, bộc phát ra một cỗ cực lớn sinh khí. Bốn phía cỏ mọc én bay, bách hoa nở rộ. Đồng thời cái kia an tường vô cùng nam tử hai mắt đột nhiên mở ra. Cái gì? Nhìn đến đây. Tiêu Mộc Vân chấn động trong lòng, tỉnh táo lại. Lúc này hắn dưới chân sinh ra tinh thần đang muốn lui nhanh. Nhưng mà như vậy thời dị biến nảy sinh. Nam tử này song trưởng lật một cái, chế trụ cổ tay của hắn. Đồng thời hắn đột nhiên đứng dậy trong nháy mắt ôm lấy Tiêu Mộc Vân. Trong khoảnh khắc, cung ngọc chấn động. Tính cả mộc tinh sinh khí hướng về nam tử thân thể dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, ngọc môn bên ngoài. Vương Giá ánh mắt quét qua trước mắt ba người, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Đột nhiên hắn cảm giác được ngọc môn bộc phát ra cường đại sinh khí. Quay đầu nhìn lại, đã thấy có vô số cánh hoa từ trong cửa ngọc từ từ bay ra. Nhìn đến đây, Vương Giá nhướng mày. Mẹ, đây thật là ép đến hồ lô lại nổi lên bầu. Đầu tiên là Bạch Minh Ngọc Hảo đại ca đột nhiên xuất hiện. Bây giờ trong cửa ngọc thế mà quỷ dị bộc phát ra cường đại sinh khí. Tất cả những thứ này tới cực kỳ đột nhiên. Chính là Vương Giã cũng cảm giác được bất ngờ. Sợ hãi thán phục sau khi, Vương Giã đột nhiên nghĩ tới cái kia nằm ở chỗ sâu nam tử. Chẳng lẽ là nam tử kia có cái gì biến động? Oát con gặp nạn. Nghĩ tới đây Vương Giã thân thể nhoáng một cái, đang muốn chạy về phía trong cửa ngọc. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét chỉ thấy Tạ Yên Ba dĩ nhiên xuất hiện ở trước người mình. Đồng thời, mở miệng nói, gấp gáp như vậy, nghĩ đến là cái kiệu oát con xảy ra vấn đề a. Ngươi muốn cứu, ta liền lệch không cho ngươi cứu. Nói ra hắn Tạ Yên Ba hàm răng khẽ cắn. Đột nhiên một trường quét ngang mà tới, hướng về Vương Giã ngay ngực ấn tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn vung tay áo một cái, một trường oanh ra. Trong phút chốc hai trường đối dung chuyển, bộc phát ra một đạo lay trời thanh âm, liệt địa vang. Tạ Yên Ba nhân tiên bát kiếp tuyệt không phải yếu ớt. Lúc này đón đỡ Vương Giã một trường, chỉ cảm thấy kình lực như hải trào lên mà tới. Nó kình đạo cường hoành. Cuối cùng để cho hắn có chút không đỡ được. Ngay tại hắn càng đem hỏng mất thời khắc, trong lúc nhất thời bốn phía ma tướng nảy sinh bất ngờ. Ngay sau đó một đạo ánh đao màu xanh lục như là quỷ hỏa, bay thẳng Vương Giã sau lưng bổ tới. Đúng là Lục Bào lão tổ lợi dụng đúng cơ hội ngang nhiên xuất đao, muốn đem Vương Giã chém ở dưới đao. Nguyên lai cái này Tạ Yên Ba đoạt công trước, phía sau có Lục Bào lão tổ xem như chuẩn bị ở sau. Đồng thời, cửu cung kiếm khách kiếm khí như hồng, mang theo xé trời chi uy hướng về Vương Giã một bên khác chém tới. Tam tài thế, cùng nhau công ra. Muốn trong nháy mắt đem Vương Giã chém giết tại chỗ. Dụ địch trước, sát chiêu lại về sau. Nhìn thấy một màn này Vương Giã cười lạnh một tiếng, ý nghĩ không tệ. Nhưng ta vẫn là câu nói kia. Thực lực không đủ, kế sách lại nhiều cũng là uổng công. Nói ra hắn không đúc trưởng kình một phen một vùng, bàn tay trong nháy mắt chế trụ Tạ Yên Ba cánh tay phải. Đồng thời, mở miệng nói, xem ra lần trước chạm ngươi trái cánh tay còn không tính xong. Ngươi cái này cánh tay phải cùng mạng nhỏ cũng không muốn. Lời vừa nói ra, Tạ Yên Ba sắc mặt hoảng hốt. Nhưng là lúc này đã trễ. Đã thấy hắn Vương Giã bàn tay nhất chuyển, một cỗ lượn vòng đại lực đang từ hắn cánh tay phải vọt tới. Đồng thời Vương Giã đánh ra một trường. Công bằng vô tư, đang đánh vào hắn vai phải đầu vai. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Tạ Yên Ba cương khí hộ thân cùng vai phải xương cốt bị một trường vỗ nát. Xương vỡ vụn đồng thời Vương Giã tà mị cười một tiếng. Cánh tay hắn phát lực đột nhiên kéo một cái. Xoẹt, theo một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Tạ Yên Ba còn sót lại cánh tay phải cũng bị hắn đột nhiên giật xuống. Đồng thời, Lục Bào lão tổ cùng cửu cung kiếm khách thế công đã ở trước người. Thấy vậy một màn Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hấp khí nuốt vào nhà ra, đột nhiên chấn động. Ông, theo một tiếng hồng trung đại lữ vang trầm. Một đạo mắt trần có thể thấy bá đạo kình khí đột nhiên đáng ra. Cái này kình khí như núi như sóng cuồn cuộn mà tới. Cùng Lục Bào lão tổ cùng cửu cung kiếm khách chiêu thức sinh sinh đối hám cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một tiếng cực lớn vang trầm, trong miệng ba người tuôn ra một ngụm máu tươi cùng nhau bay rớt ra ngoài. Mỗi người sắc mặt mạnh mẽ tái đi, lộ ra hết sức chật vật. Vẻn vẹn chấn động này. Thuận dịp để bọn hắn thụ thương không nhẹ. Nhất là Tạ Yên Ba. Bây giờ hai tay của hắn đều gãy, đã cùng phế nhân không khác. Cả người không để ý thương thế nhảy lên một cái, hướng về Vương Giã phóng đi. Đồng thời hắn đem công lực thôi động đến cực hạn, mở miệng nói ra, ngày hôm nay không phải đối thủ của ngươi, mọi người thuận dịp đồng quy tại. Siêu. Tận chữ chưa ra khỏi miệng, Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của nó. Đồng thời, mở miệng nói, đồng quy vu tận. Ngươi, còn không tư cách này. Lời đến nơi đây, Vương Giã đột nhiên một chưởng đang đánh vào Tạ Yên Ba vùng đan điền. Chỉ một thoáng Tạ Yên Ba đan điền vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Thân thể bay ngược mà ra, trọng trọng ngã xuống đất. Hắn vùng vẫy hai lần lại cuối cùng đều là thất bại. Hắn lúc này ngay cả bò dậy khí lực cũng không có. Thấy vậy một màn, Lục Bào lão tổ cùng cửu cung kiếm khách trong lòng giật mình. Một chiêu trọng thương bản thân ba người. Như công lực này, há lại bản thân có thể so sánh được. Chạy. Trong phút chốc, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Nhưng mà tiếp theo sát bọn họ lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Vương Giã dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Thế gian rất chuyện kinh khủng không phải là đối thủ khủng bố. Mà là người biết rõ đối phương khủng bố, lại không biết nó ở nơi nào. Chấn kinh sau hai người cấp tốc cùng tiến tới. Cùng nhau tìm kiếm Vương Giã ở chỗ đó. Siêu. Nhưng vào lúc này, hai người chỉ nghe bên cạnh một tiếng vang nhỏ. Đồng thời, một cái âm chắc chắc thanh âm truyền đến, các ngươi nói ta giết Thủ Lăng người đối tử huyệt xuất thủ chỉ đến như thế. Vừa vặn. Lần này, ta để cho các ngươi nhìn cái thượng thừa. Nghe thấy lời ấy, hai người đều là giật mình. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu đã thấy đến Vương Giã nắm giữ phiếm hắc hồng, ma khí dày đặc. Một cỗ bá đạo khí tức tự nhiên sinh ra. Một chiêu này chính là đại nghịch chu tâm trưởng. Một trưởng oanh ra, đại nghịch chu tâm. Nó trưởng thế hồn trầm, lực quan thiên quân. Đang lấy thương long phá nhật sức mạnh đánh vào Lục Bào lão tổ ngực. Ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Lục Bào lão tổ cương khí vỡ vụn. Vương Giã trưởng thế tiến quân thần tốc, không chỉ có đem thân thể của hắn xuyên qua.